Đỉnh cao phú quý, chương 294, không thể chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh đã nhìn thấy hắn trên tàu cao tốc và khi lên tàu, lại là ngồi cùng với Ha Đúng. Đây là một nữ nhân, cái tướng xấu xí mập mạp cười nhạo Trình Uyên cô đột nhiên xuất hiện, đồng thời thể hiện ra sức mạnh bá đạo như vậy, khiến Trình Uyên kinh ngạc không thôi, nhưng đồng thời anh cũng không muốn nói lời cảm ơn cô ta. Bởi vì, ngồi chung một chỗ trên tàu cao tốc kinh thành, lại đột nhiên xuất hiện vào lúc này, Trình Uyên rõ ràng biết đây không phải là ngẫu nhiên. Vì vậy, cô mập này chỉ có thể bị Trình Cẩm Đông phái tới. Nói cách khác, đây là nhiệm vụ của cô ta, cũng giống như Bạch Long do Lý Quế Như phái tới. Nhưng mà Trình Uyên nghĩ rằng cảm giác đau đớn sau khi biết Trình Cẩm Đông đối với Trình Nặc cực cây rét thiên vị hơn, vì điều cho nên địa vị cô béo trong lòng anh tự nhiên không thể so sánh được với Bạch Long. Xe tăng đánh nhau với cô béo, có cảm giác như chuột đang đấu với voi, nhưng cây rét lạ thay, con chuột lại cầm một cây đao khổng lồ nhìn không phù hợp chút nào và còn rượt đuổi con voi quanh sân. Nghe được động tĩnh, mẹ của Trình Uyên cùng Trương Hiểu Vân đẩy cửa đi ra ngoài, bị cảnh tượng trước mắt làm cho sững sờ. Uyên Uyên, chuyện gì đang xảy ra? Trình Uyên nhìn lại bà mẹ, trên mặt lộ ra một nét vui bất đắc dĩ. Mẹ ơi, con ước gì mẹ luôn mãi mãi như bây giờ. Thế nhưng là, anh đưa một viên thuốc vào miệng và từ từ nhắm mắt lại. Uyên Uyên, Uyên Uyên, nhưng, giọng người mẹ càng ngày càng nhỏ dần, Trình Uyên hai mắt nhắm nghiền, tựa như cảm giác cùng mẹ ngồi trong xe lặng lẽ, lái xe đi thật nhanh. Trong lòng anh cảm thấy khó chịu kinh khủng, nhìn thấy cảnh này, Tư Đồ Vân Miêu Địa Chi Vương bất giác nheo mắt lại. Trận chiến giữa xe tăng và cô mập vẫn đang diễn ra, nhưng lúc này hắn ta chẳng thèm để ý đến. Ánh mắt hắn hiện lên vẻ khó hiểu cùng kinh ngạc bởi vì Trình Uyên. Khi Trình Uyên mở mắt ra lần nữa, cảnh tượng trước mắt đã thay đổi. Không còn Trương Hiểu Vân, và không còn mẹ nữa. Anh vẫn đang ngồi xổm bên ngoài ngôi nhà của mình, với chiếc điện thoại di động trên tay. Vừa rồi, anh trúng độc, một loại thuốc có thể gây ảo giác và ảnh hưởng đến tinh thần. Loại chất độc này bay lơ lửng trong không khí, thì ra Miêu Địa Chi Vương dụ anh đến đây chính là muốn để mình phân tâm, sau đó bị trúng độc không phát hiện được điều này. Trước khi ra khỏi bệnh viện, Trình Uyên đã gặp Lý Tịnh Trúc. Lý Tịnh Trúc đưa cho anh một viên thuốc nói, dì hai của tôi biết Miêu Địa Chi Vương, hắn dùng thuốc độc và hạ độc rất giỏi, cho nên nếu gặp được hắn nhất định tiếp theo phải uống viên thuốc này. Dì hai của tôi nói rằng tuy viên thuốc này không thể chữa được hàng trăm loại độc nhưng đối với người như Miêu Địa Chi Vương thì cũng đủ rồi. Ngay khi Trình Uyên vào thôn, liền bị Miêu Địa Chi Vương hạ độc. Anh cho rằng mình đã nhìn thấy Trương Hiểu Vân, anh cho là mình muốn giết chết Trương Hiểu Vân nữa, anh nghĩ mắt mình trở nên đỏ như ma thần. Anh nghĩ rằng mẹ anh đã trở nên trẻ hơn, thực chất đây đều là ảo giác do độc dược gây ra. Vì mong ước lớn nhất trong lòng là mẹ sẽ trẻ mãi không già nên thuốc khiến anh ảo giác và mở rộng tâm hồn hướng tới. Bởi vì Trương Hiểu Vân từng là cô gái mà anh nhớ nhất khi còn học cấp 2, nên điểm này cũng đã được mở rộng hướng tới. Điều khiến Trình Uyên ngạc nhiên là anh chỉ muốn giết Trương Hiểu Vân. Điều này khiến anh rất khó chịu, anh chưa bao giờ biết rằng tính khí hung bạo đó lại ẩn sâu trong xương cốt của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhặt lên một cục đá trên mặt đất, Trình Uyên cười đắc ý đi tới bên Tư Đồ Vân trong khi cô gái mập đang vướng bận với xe tăng. Lão già thúi, độc dược của ngươi bây giờ đối với ta không có tác dụng gì nữa, ta xem ngươi có thủ đoạn gì, hôm nay lão tử sẽ giết chết ngươi. Tư Đồ Vân trong mắt tràn đầy kinh ngạc, chất độc của hắn ta bị phá vỡ bởi một viên thuốc nhỏ, khiến hắn ta cảm thấy khó tin. Nhìn thấy Trình Uyên cầm một tấm ván quay người đi về phía mình, Tư Đồ Vân đột nhiên giật mình, kinh ngạc quay người bỏ chạy. Nhìn thấy hắn bỏ chạy, Trình Uyên cười nhạo một tiếng, liền chạy theo. Anh nghĩ thầm, hắn là một ông già xấu xí, hắn có thể chạy qua mình sao? Quả thực một cái lão già đó làm sao có thể chạy qua Trình Uyên được? Nhìn thấy sắp bị đuổi kịp, Trình Uyên cảm thấy được vung cục đá lên, có thể đánh vào sau gáy, liền cầm cục đá đánh vào. Tuy nhiên, Tư Đồ Vân đột nhiên phanh lại, chợt xoay người lại, sau đó giang hai tay ra, vỗ vào ngực Trình Uyên. Trình Uyên sừng sốt một chút, cục đá vung mạnh không nói đến, nhưng trong lồng ngực đột nhiên có một nỗi cảm giác cây rét quái, giống như bị một luồng gió thổi qua. Anh đột nhiên nhìn thấy Tư Đồ Vân chế nhạo, trong mắt hiện lên vẻ khinh thường. Cái quái gì thế, bùm, sau khi Tư Đồ Vân ấn tay lên ngực Trình Uyên, qua 3 giây đồng hồ liền đột nhiên nổ tung, ngực Trình Uyên cảm thấy đau đớn không nói nên lời, cả người bay ra ngoài. Trình Uyên ngã ra xa, ngực đau đến nỗi không đứng dậy nổi, cổ họng có chút ngọt của máu, khóe miệng lại tràn ra máu. Sợ là xương ức bị gãy, anh không thể tin được rằng một ông già gầy gò lại có thân thủ đáng sợ như vậy. Cây rét thực là do Trình Uyên bất cần. Thử nghĩ xem các đồ đệ của lão già, trừ người nhỏ tuổi nhất hạ độc cho Bài Can Tương, cho dù là người đeo kính hay là nữ phượng, trên tay công phu đều không kém. Ai đã dạy võ công cho họ? Tất nhiên đó là sư phụ của bọn hắn. Từ Đồ Vân khinh thường cười. Kim thật sự cho rằng ta chỉ là một cái cắn lão già sao? Trình Nguyên đau đến mức không nói được lời nào, thậm chí thở hổn hển. Chạy, tôi sẽ kéo giãn khoảng cách để con mập không tới được. Quả nhiên, nhìn thấy Trình Nguyên bị Tư Đồ Vân quật ngã đánh bại, cô mập một nhát đao muốn xông tới, nhưng tiếc là. Sau khi tránh được nhát đao, xe tăng lại lao vào cô gái béo ú trực tiếp cản đường giải cứu của cô. Tư Đồ Vân, dừng tay, ngươi có biết hắn là con trai của ai không? Cô gái mập không khỏi hỏi thân thế, trong lòng lo lắng kêu lên với Tư Đồ Vân. Tư Đồ Vân hừ lạnh một tiếng, ta cần quan tâm hắn là con trai của ai sao, hắn giết đồ đệ của ta, ta phải giết hắn. Sau đó, nhặt cục đá rơi của Trình Nguyên rồi đi về phía Trình Nguyên, rồi nhấc lên cao. Trình Nguyên nhìn chằm chằm vào sắc mặt Tư Đồ Vân, trong lòng thở dài, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại. Tư Đồ Vân không tiếp tục nói nhảm với Trình Nguyên, nhấc viên đá đập vào đầu Trình Nguyên. Đi chết đi, nhưng tại thời điểm này, hai mắt Trình Nguyên đột nhiên mở ra. Thân thể vốn đã đau đến không thể nhúc nhích nhưng giống như một con trâu chấu sợ hãi, đột nhiên đứng dậy ôm eo Tư Đồ Vân. Mọi cơn đau dữ dội dường như đột ngột biến mất, sau đó lại đột nhiên đột kích. Ta là người thân cuối cùng của mẹ ta, ta không thể chết được, hiện tại ít nhất không thể chết bây giờ. Anh giống lên, giống như trước đó đối phó với con rơi, ôm chặt thân thể Tư Đồ Vân. Tuy nhiên, Tư Đồ Vân không phải là con rơi. Cách chương.